Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Hiện tại, chiếc thuyền này ta làm chủ. Cái nha đầu kia có chỗ kỳ quái gì không? Chờ Rene đem ôn giao sắp xếp cẩn thận về đến phòng lúc. Mê đưa nàng một thanh kéo tiến trong ngực. Năm vuốt cằm của nàng hỏi. Rene ngửa đầu. Dùng êm ái thanh âm trả lời, muốn nói kỳ quái, chính là nàng quần áo trên người rất sạch sẽ, giống là vừa vặn đổi lại đồng dạng, tinh thần khí cũng không tệ, không giống như là ở trên biển nhẹ nhàng thật lâu người. Nhưng là trên người nàng có hay không mang ba lô, mà lại bên người nàng còn có một gốc kỳ quái dị thực, rơ nê hình dung xuống mạn mạn bộ dáng. Nàng có phải hay không là vừa mới rơi biển không lâu a? Khó nói, chung quanh hải vực cũng không có phát hiện thuyền, cũng không có sóng gió cùng hải thú, coi như rơi biển cũng sẽ không lại vùng này a. Mà lại, đứa bé này dị năng rất mạnh a, một nháy mắt liền đem người trực tiếp đánh bay, vẫn là thủy hệ dị năng, thủy hệ có lợi hại như vậy. Mê không hiểu, bọn họ trên thuyền thủy hệ dị năng giả cũng chỉ có thể cho mọi người thả nhường a. Mặc dù trên tàu chở hàng có nhạt hệ thống nước, nhưng là vì tiết kiệm nguồn năng lượng, dùng số lần cũng không tính quá nhiều. Bởi vậy một nửa là dựa vào thủy hệ dị năng giả cung cấp. Cái này, ta cũng không quá rõ ràng, ngươi cũng không phải không biết. Ta không có sở hữu dị năng mà tương đương, Rene uốn éo người. Tại mê trên thân làm nũng nói, ha ha ha, ngươi chỉ cần mỗi ngày để cho ta thư thản liền tốt. Bất quá, ta nghe nói nàng là đang ngồi thổi phồng thuyền tới được. Thế nhưng là đằng sau không có ở phụ cận đây tìm tới thổi phồng thuyền, phát hiện nàng người. Không có chú ý à? Nghe nói là không có chú ý, nhưng là ta luôn cảm thấy có chút không đúng, mê nghĩ nghĩ. Căn dặn Rene, ngươi không có việc gì đi nàng cái kia nhìn xem, nhìn có thể hay không moi ra chút gì. Nha đầu này quá quỷ dị, được, tại trên tàu chở hàng 2 ngày thời gian bên trong. Ôn giao cơ bản không có đi ra ngoài, không có bất kỳ cái gì động tác khác. Mà Rene cũng từ trong miệng nàng bộ không ra một câu hữu dụng. Phản ứng như vậy để có ít người lên không nên có tâm tư. Ôn giao cũng không phải là cũng không có làm gì. Tại ngày thứ nhất ban đêm, tàu hàng rời đi vùng nước này thời điểm ôn giao lại thử hạ vệ tinh thông tin. Tiếp ngược lại là tiếp thông, mặc dù tín hiệu cũng không ổn định. Nhưng là ôn giao cũng đưa nàng đại khái tình huống cáo chi trùng hợp ở căn cứ bên trong ôn minh. Ôn minh làm cho nàng tạm thời đợi tại trên tàu chở hàng. Hắn sẽ liên hệ Tho đi đón nàng. Cho nên hiện tại ôn giao chỉ bất quá đang chờ Tho đến thôi. Đêm khuya, to lớn tàu hàng theo hải lưu chậm rãi phiêu đãng. Tàu thủy bên trên một mảnh đen kịt. Duy nhất đèn sáng chính là mê gian phòng. Ngồi dưới đất minh tưởng ôn giao nhẹ nhàng xách một tiếng. Nàng chẳng qua là đợi mấy ngày mà thôi. Cũng không nghĩ quản trên thuyền phá sự. Nhưng là không có gì hết lần này tới lần khác. Chính là có người không có mắt đâu. Ôn giao không có đứng dậy. Loại này yếu đến bạo tiểu nhân vật nàng thật sự là không muốn ra tay. Phân phó mạn mạn vài câu về sau, ôn giao tiếp tục mình minh tưởng. Mạn mạn ra ngoài mấy phút sau liền trở lại, trên thân sạch sẽ, cũng không có bất kỳ cái gì vết máu. Trời vừa sáng, tàu hàng trên boong thuyền truyền đến một tiếng nam tử tiếng kinh hô. Mê vây quanh trên boong thuyền 3 bộ thi thể dạo qua một vòng. Sắc mặt tâm trầm mà đi chuyện tối ngày hôm qua cũng có thể nói là hắn ngầm đồng ý. Đã có người ngồi không yên, Vậy hắn cũng không để ý bọn họ đi dò xét thăm dò đối phương. Không nghĩ tới trước kia liền phát hiện thi thể của bọn hắn loạn xạ nằm trên boong thuyền. Thi thể quần áo trên người cũng không lộn xộn, hiển nhiên không có trải qua kịch liệt đánh nhau, mà bọn họ mắt mở thật to, tựa hồ nhìn thấy cái gì để bọn họ giật mình đồ vật. Đầu lưỡi có chút lộ ra ngoài, trên cổ có màu đỏ tím vết dây hằn, hiện tại đã ẩn ẩn phát xanh, một nháy mắt bị ghìm chết sao? Cái kia cái này cần rất lớn lực đạo. Mê nhớ tới Rene đã từng cùng hắn hình dung qua gốc kia dị thực. Thuyền trưởng, hẳn là nàng giết A. Ta cảm thấy chúng ta không thể đem dạng này một cái kẻ nguy hiểm lưu trên thuyền. Đứa bé kia quá quỷ dị. Bỏ mặc không quan tâm Money, mở miệng người hoàn toàn không có suy nghĩ Ôn Dao vì cái gì giết. Người, rõ ràng hai ngày trước còn khỏe mạnh. Ta cảm thấy quá mạo hiểm đi, đều không rõ ràng thực lực của đối phương. Mặc dù là tiểu cô nương, nhưng là cảm giác không đơn giản a. Chúng ta cái này cũng không phải thu nhận chỗ, cứu được nàng, còn ăn uống chùa thay cho nàng hai ngày. Nàng không nói hồi báo chúng ta, lại còn giết người của chúng ta. Thuyền trưởng, không thể cứ tính như vậy, không sai. Không thể làm cái gì đều không có phát sinh. Coi như nàng lợi hại, cũng là tiểu cô nương. Chúng ta nơi này hơn 20 người còn không đối phó được một cái nha đầu. Mê người thân nhóm nghị luận ầm ĩ. Bọn họ phần lớn người đều là đồng ý khống chế lại Ôn Dao. Bọn họ trên thuyền làm mưa làm gió đã quen. Mặc dù nhất mặt trên còn có một cái mê đè ép, nhưng là mê biết nói sao trấn an những dị năng giả này. Cho nên cuộc sống của bọn hắn trôi qua cực kỳ thoải mái. Hoàn toàn không thể chịu đựng một cái không biết từ đâu xuất hiện nha đầu đánh vỡ bọn họ cái này quy tắc, mà một chút trong lòng có chút khinh thường mê. Nhưng là bởi vì bị áp chế không thể không nghe hắn dị năng giả nhóm chỉ là lừa gạt nghênh hợp vài tiếng. Bọn họ hạ quyết tâm đến lúc đó theo ở phía sau làm dáng một chút liền tốt. Mê sờ lấy mình dâu quay nón trầm tư thật lâu. Trong lòng làm các loại phỏng đoán về sau. Cuối cùng hung hăng nhẹ gật đầu. Tốt, ta cũng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Ai biết nàng mục đích là cái gì? Đã dạng này, chúng ta, các ngươi muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm đánh gậy mê, đồng thời cũng dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đám người cùng nhau ngẩng đầu, liền thấy Nhàn Nhã ngồi ở tầng 3 trên lan can Ôn Dao. Hai chân lơ lửng giữa trời một lay một cái, nàng lúc nào ra hiện tại cái kia? Vì cái gì không có ai phát hiện? Ôn Dao quơ hai chân của mình, quét mắt phía dưới một vòng, gật gật đầu, ân, trên cơ bản tất cả dị năng giả đều ở nơi này. Không cần nàng tìm khắp nơi, Ôn Dao cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc đầu đều kế hoạch ăn ăn lặng lặng chờ ở tại đây tho đến liền tốt. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại xem ra không được. Hiện tại, chiếc thuyền này ta làm chủ. Nghe được Ôn Dao câu nói thứ hai, mê trên mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên biến sắc. Tiểu nha đầu này ngốc rồi sao? Lại còn nói chiếc thuyền này nàng làm chủ. Tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi lấy vì chúng ta đây đều là bài trí sao? Ôn Dao lạnh nhạt gật gật đầu, biểu thị dưới cái nhìn của nàng. Bọn họ cùng trên thuyền này thùng đựng hàng cũng không có gì khác biệt. Thậm chí còn không bằng, đến thiếu người ta bên trong xếp vào hàng hóa A. Mắt thấy phía dưới mê lộ ra như độc xà âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Dao. Ôn Dao bên cạnh cúi đầu, nhẹ nhàng hoán một tiếng. Mạn Mạn tương đối lưỡi súng môi chiến cùng dùng ánh mắt giết chết ngươi. Ôn Dao càng muốn dùng thực tế hành động cho thấy thái độ của mình. Mạn Mạn duỗi ra một cây dây leo cọ sát Ôn Dao mặt. Sau đó nhảy xuống dưới một cái. Trên bong thuyền người cứ như vậy nhìn xem một cái chấm đen nhỏ trên không trung theo rơi vào quá. Trình trở nên càng lúc càng lớn. Như là một cái cua vô số xúc tu quái vật to lớn đánh tới hướng bọn họ. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.